miệng rắn khép mở liên tục, từng đợt gợn sóng không gian màu đen đỏ tỏa ra, sau đó biến hóa thành từng đạo không gian động hư kinh người. Bên trong là không gian loạn lưu đen ngòm xoay vần, tuần hoàn theo quỹ tích hết sức khó hiểu. Trong số kiếm giả các tông, Lục Thanh bỗng nhiên cau mày, có lẽ là do nắm giữ khí động hư, cho nên đối với không gian động hư nằm ngoài thiên đạo, hiện giờ Lục Thanh có thể cảm thấy một tia liên hệ mơ hồ. Lúc này theo động tác của Huyết Vô Cương, Lục Thanh cũng cảm thấy trong không gian động hư tối đen kia, trên những đạo không gian loạn lưu có ma khí mờ mịt dao động. Không sai, chính là ma khí, khí huyết ma, cũng là khí huyết sát dung hợp tiên thiên ma ca hát. Vì sao lại như vậy? Lục Thanh cảm thấy chấn động trong lòng. Hôm nay những gì lão Huyết Vô Cương này làm đã có vẻ gượng ép. Nếu lão không còn chuẩn bị gì khác, trở mặt như vậy không được ích lợi gì. Không phải là hành vi của một vị hộ tông trưởng lão. Như vậy cuối cùng là lão muốn làm gì? Chẳng lẽ lão thật sự chỉ muốn cầu thân cho sư diệt mình thời sao? Lục Thanh cảm thấy cảnh giác trong lòng, trong đan điền khí hải của hắn, kiếm chủng đang kêu lên ong ong, đang chuẩn bị bất chấp tất cả ra tay tương trợ. Nhưng ngay tức khắc, chẳng những hai người Tử Kiếm Hoàng, ngay cả kiếm giả các tông cùng với bọn Lý Trường Cầm đều trợn mắt há mồm, bởi vì cương kiếm ngũ sắc và lượng thiên kiếm xích uy thế tuyệt luân trong mắt họ. Còn có cả không gian loạn lưu đều bị miệng rắn đỏ tươi lập tức nuốt chửng hết thảy. Chỉ trong thoáng chốc, thân rắn khổng lồ bất chợt to lên gấp đôi, sau đó lại trở về bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, lời nói kinh người. Kiếm thức tinh thâm do hai người Tử Kiếm Hoàng dốc hết toàn lực thi triển đã bị hóa giải hết sức dễ dàng. Quả thật không thể nào tưởng tượng, hai người Tử Kiếm Hoàng đã bị nuốt mất kiếm thức, hồn thức cũng lập tức bị trọng thương, ai nấy phun ra một ngụm nghịch huyết, thân thể lảo đảo, dường như muốn ngã. Đây là kiếm thức gì vậy? Cầm Kiếm Hoàng tay ôm Lục Hanh cầm kiếm, ánh mắt đã trở nên ảm đạm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Huyết Vô Cương. Huyết xà không lồ rít lên, múa may bên cạnh, huyết khí ngập trời. Huyết Vô Cương cười lớn, vẻ ngạo nghệ toát ra nồng đậm hơn. Đây là Huyết Xà Thôn Thiên Kiếm, là kiếm thức tinh thâm trung phẩm. Huyết Xà Thôn Thiên Kiếm, kiếm thức tinh thâm trung phẩm. Lý Trường Cầm và Nhiếp Bích Tâm nhìn nhau, trong lòng dậy sóng. Không ngờ lão này có lực lãnh ngộ kiếm đạo hùng mạnh đến mức này. Chiêu Huyết Xà Thôn Thiên Kiếm kia, cho dù là Lục Thanh đang lẩn trong đám đông, cũng cảm thấy được kiếm ý kinh người, quét ngang thiên địa. Kiếm thức tinh thâm hay là kiếm thức tinh thâm trung phẩm, ở giới Kim Thiên là một chiêu thức đã trải qua nhiều thế hệ nỗ lực, gian nan lắm mới có thể sáng tạo ra. Không ngờ Huyết Vô Cương lại có thể sáng lập ra được một chiêu như vậy. Hô Diên Đại Sư, không biết kiếm thức tinh thâm trung phẩm này là... Kiếm thức tinh thâm, ngoại trừ chia làm kiếm thức tinh thâm và kiếm thức pháp tướng, còn chia làm nhập phẩm và bất nhập phẩm. Kiếm thức tinh thâm bình thường chỉ có thể tính là bất nhập phẩm, uy lực cũng rất là có hạn, mà kiếm thức pháp tướng trên cơ bản xem như đã nhập phẩm, chia làm 3 phẩm thượng, trung hạ. Kiếm thức pháp tướng hạ phẩm thường có uy lực hết sức hùng mạnh, thậm chí có thể khiêu chiến vượt thiên vị. Tới trung phẩm, càng hùng mạnh hơn nữa, cho dù ở giới Kim Thiên, cũng chỉ có 5 đại tông môn mới có thể có được, 43 tông môn cấp Kim Thiên chúng ta không có. Vậy kiếm thức pháp tướng thượng phẩm thì sao? Kiếm thức pháp tướng thượng phẩm ư? Ha ha, chỉ có ở giới Bạch Linh mới có thể có được. Ở giới Kim Thiên chúng ta cũng chưa từng nghe thấy tông môn nào có được kiếm thức như vậy cả. Nhập phẩm, bất nhập phẩm. Lục Thanh nghe vậy thoáng động trong lòng. Tử Tiêu Phong lôi kiếm của mình có thể xem như đã bước vào hạ phẩm hay không? Trên không trung, Huyết Vô Cương đứng đó ngạo nghễ vô cùng. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn hai người Tử Kiếm Hoàng trước mặt. Sao hả? Hai vị còn có chiêu thức gì chưa thi triển? Cứ việc tận tình thi triển ra hết. Hai người Lý Trương Cầm đồng thời tiến lên, đặt tay vào lưng hai người Tử Kiếm Hoàng, đưa kiếm khí vào chữa trị nội phủ cho bọn họ. Huyết Vô Cương, lão muốn thế nào? Chòm râu trắng toát của Lý Trường Cầm không gió mà lay, không giận mà oai. Nhìn thẳng vào mắt Lý Trường Cầm, thần sắc Huyết Vô Cương không thay đổi, chỉ muốn hai vị tông chủ làm theo lời ta, mang Liên Nguyệt Sư Diệt nữ gả cho tên sư điệt của ta. nhưng Lý Trường Cầm còn chưa kịp lên tiếng, Liên Nguyệt vốn đang săn sóc cho Lý Hạo Nhiên bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Huyết Minh một cái, sau đó lại nhìn sang Huyết Vô Cương, Liên Nguyệt thà chết cũng không thành thân với y. Đồng tử Huyết Vô Cương thoáng co rót lại, cười lạnh nói, Liên Sư Diệt Nữ, ngươi phải nhìn cho rõ, tu vi như Lý Hạo Nhiên không bằng người, ngay cả kẻ yếu còn không thể thắng nổi, làm sao có thể bảo vệ cho Sư Diệt Nữ cả đời này. Ánh mắt Liên Nguyệt trở nên lạnh lẽo, khẽ lướt nhìn hai người Huyết Vô Cương, đoạn nói, xin Huyết Kiếm Hoàng tự trọng, sư thúc sư bá sư môn Liên Nguyệt mấy mươi người, không có một ai mạng họ Huyết. Nàng ngừng một chút, sau đó nói tiếp, chỉ biết ỷ lại vào ngoại vật, còn tỏ ra ngạo mạn kiêu căng, Liên Nguyệt thấy như vậy là hành vi vô cùng bi ổi. Ngươi, sát khí trong mắt Huyết Vô Cương bắn ra rất mạnh, danh tiếng của thần nữ Liên Nguyệt Cầm Kiếm Tông đã vang dậy từ lâu ở giới Kim Thiên, nhờ vào vẻ diễm lệ tuyệt mỹ, lạnh như băng xương mà vang danh một giới. Hiện giờ bất thình lình nói ra những lời như vậy, cho dù là các vị kiếm giả các tông có ngu muội đến mức nào, cũng có thể hiểu được trong lòng nàng vô cùng chán ghét. Nguyệt Nhi, Lý Hạo Nhiên cố gắng mở mắt ra, lăng không đứng vững thân hình. Lý Đại Ca, Liên Nguyệt cả kinh, cẩn thận dìu đỡ y. Ta thua, nàng không trách ta chứ? Không đâu, Liên Nguyệt chưa từng oán trách Lý Đại Ca. Mặt lộ vẻ thản nhiên, Lý Hạo Nhiên lại nói, tuy Huyết Minh ỷ vào ngoại vật, nhưng rốt cục ta cũng đã thua. Nếu như không giữ lời, khó lòng tránh khỏi miệng đời đàm tiếu, làm mất hết thể diện Hạo Nhiên Tông. Lý Đại Ca, Lý Hạo Nhiên khoát tay, vùng ra khỏi vòng tay Liên Nguyệt, tiến vài bước tới trước mặt bọn Lý Trường Cầm. Sư phụ, tất cả lỗi lầm đều do đệ tử gây ra, đệ tử bất tài, khiến cho sư tôn xấu mặt. Dứt lời, Lý Hạo Nhiên cúi người bái lạy. Khốn kiếp, Tửu Kiếm Hoàng trọn to hai mắt, quát lên một tiếng giận dữ, cố gắng đứng vững thân hình, nhìn chăm chăm đồ đệ mình. Hết thảy chuyện này, ngươi muốn gánh vác là có thể tùy tiện gánh vác được sao? Ánh mắt lão lại chuyên sang nhìn Huyết Vô Cương. Huyết Vô Cương, hôm nay lão hạ nhục hai tông, tuy rằng ta không phải là đối thủ của lão, nhưng dù ta chết đi, lão cũng đừng mơ có thể phá hoại đại lễ kết thành kiếm lữ của đồ nhi ta. Quả thật các người chỉ biết lừa gạt thế nhân. Lúc này Huyết Vô Cương tỏ ra hết sức lạnh lùng, ánh mắt nhìn Tửu Kiếm Hoàng đầy khinh miệt. Ngươi, thật là không biết xấu hổ. Bất thình lình, một thanh âm lãnh đạm vang lên từ trong đám kiếm giả các tông. Là ai? Gần như cùng lúc, Tửu Kiếm Hoàng và Huyết Vô Cương quát lớn. Cạnh đó, ánh mắt hai người Lý Trường Cầm cũng chuyển động, cùng nhìn về một phía. Trong đám kiếm giả các tông, một bóng người áo xanh rẽ mọi người bước ra. Tuy cước bộ người ấy ung dung thong thả, bình thân vô cùng, nhưng chỉ sau vài lần hô hấp, đã đi tới trước mặt bọn Huyết Vô Cương cách đó chừng trăm trượng. Là một kiếm chủ, chẳng nhưng là kiếm giả các tông, ngay cả bọn Huyết Vô Cương cũng ngẩn người kinh ngạc. Không biết từ lúc nào, kiếm chủ lại có thể thản nhiên nhúng tay vào ân oán của đại sư cảnh giới kiếm hồn như vậy. Thậm chí không thèm để ý tới uy nghiêm của các vị kiếm hoàng, nói ra lời nhục mạ. Ngươi vừa nói ai vậy? Huyết Vô Cương trầm giọng hỏi, tuy rằng không toát ra khí thế, nhưng uy nghiêm của một vị nhị kiếp kiếm hoàng cũng đã đè ép lên người Lục Thanh, mà trong mắt Tửu Kiếm Hoàng cũng tỏ ra vẻ mịt mờ nghi hoặc. Nhìn thanh niên trước mặt, lão có cảm giác quen thuộc, nhưng không hiểu vì sao không thể nhớ ra. Kể cả Liên Nguyệt và Lý Hạo Nhiên lúc này cũng khẽ cau mày, cũng phải nói rằng, nếu không phải gần đây Lục Thanh vừa lãnh ngộ ba cảnh giới kiếm phách, khí chất có sự thay đổi cho nên trước mắt những người có mặt tại đây, bản thân hắn cũng có thèm một phần mông lung mờ mịt như bóng trăng đáy nước, khó lòng nắm bắt. Hơn nữa Lục Thanh vận dụng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh che giấu tu vi, cho nên hai người Liên Nguyệt, bao gồm cả vài tên đại sư cảnh giới kiếm hồn từng gặp mặt Lục Thanh vài lần đều không thể nhận ra hắn. Ánh mắt Lục Thanh nhẹ nhàng dừng trên người Huyết Vô Cương, khẽ nói, chẳng lẽ lão còn nghi ngờ gì sao? Khốn kiếp! Huyết Vô Cương giận quát một tiếng, lập tức kiếm chỉ điểm ra, một đạo kiếm cương huyết sát bắn ra, nháy mắt đã tới gần trước ngực Lục Thanh. Cẩn thận! Thân hình Nhiếp Bích Tâm chợt lóe, lướt tới chắn trước mặt Lục Thanh. Kiếm chỉ của lão điểm ra, kiếm cương hạo nhiên màu trắng tinh thuần đồng thời tiêu tan cùng kiếm cương huyết sát. Huyết vô cương, lão thân là kiếm hoàng, lại ra tay với một tên kiếm chủ như vậy, không cảm thấy là quá đáng hay sao? Sắc mặt Nhiếp Bích Tâm tỏ ra nghiêm nghị. Chỉ là một con kiến nho nhỏ cũng dám buông lời phỉ báng, thân là kiến, phải có sự giác ngộ của kiến, tránh cho đến lúc chết cũng không biết mình chết thế nào. Huyết vô cương tỏ ra không thèm để ý, lập tức nói, nhưng nếu Nhiếp tông chủ đã lên tiếng, ta cũng tạm tha cho hắn một mạng, tuy rằng tội chết được miễn, nhưng tội sống khó tha. Báo ra tông môn của ngươi, sau đó dập đầu ba cái, ta sẽ cho ngươi đi. Nhiếp Bích Tâm khẽ cau mày, rốt cục trong mắt lộ ra một tia sát khí, nhưng lập tức lão nghĩ tới chuyện gì, cũng đành thầm thở dài một tiếng, đứng tránh sang một bên. Nhìn Lục Thanh hạ giọng nói, tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi đứng ra xuất ngôn tương trợ như vậy, hai tông chúng ta cảm kích vô cùng, nhưng uy nghiêm của đại sư không thể khinh thường, sau khi dập đầu xong cứ việc rời đi, ta bảo đảm sẽ không ai dám làm khó dễ tiểu huynh đệ. Nhiếp Bích Tâm nói ra những lời này, các kiếm giả các tông nghe xong cũng không khỏi thở dài cảm khái, thanh niên này mạo phạm đại sư. Nếu như cũng cùng là đại sư cảnh giới kiếm hồn thì khác, còn có thể nói chuyện được, nhưng hiện tại thì không được. Nếu như bất cứ ai dưới đại sư cảnh giới kiếm hồn nếu có thể nói lời xúc phạm người trên, vậy kiếm đạo còn chia ra 5 cảnh giới để làm gì nữa? Đây chính là đại kỷ từ rất lâu, dù bọn Nhiếp Bích Tâm muốn tránh việc tạ tội cho thanh niên kia, cũng phải e ngại người ngoài dòm ngó, điều tiếng thị phi. Biết Nhiếp Bích Tâm khó xử, Lục Thanh cũng không để ý, ánh mắt lộ vẻ ngẫm nghĩ, sau đó nhìn Huyết Vô Cương hỏi, lão là đại sư nhân đạo ư? Không sai. Tuy rằng giọng điệu của Lục Thanh tỏ ra bất kính, nhưng Huyết Vô Cương cũng phải giữ thể diện của mình, giờ phút này chỉ có thể trầm giọng quát. Lục Thanh nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi, có nghĩa là ta đã mạo phạm tới uy nghiêm của đại sư nhân đạo ư? Không sai, ngươi còn gì để nói? Huyết Vô Cương cố gắng nén giận trong lòng, tên kiếm chủ không biết từ đâu chui ra này, không ngờ không bị uy nghiêm của lão đè ép. Nhiều lần thách thức sự nhẫn nại của lão, vốn trong lòng lão đã có kế hoạch, tất nhiên không thể buông tha cho thanh niên trước mặt, sẽ cho hắn thưởng thức nỗi khổ của huyết sát luyện hồn một phen, sau đó sẽ chậm rãi tra tấn cho tới chết. Nhiếp Bích Tâm và Lý Trường Cầm nhìn nhau, cũng đang tự hỏi hôm nay làm thế nào để kết thúc chuyện này. Lão Huyết Vô Cương này có thực lực sâu không lường được, dù là bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng. Nếu chọc cho tông sư lão tổ của Huyết Hải Môn ra mặt, coi như cơ nghiệp gần vạn năm của bọn họ sẽ bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc. Nhìn Lục Thanh trước mặt, hai người Tử Kiếm Hoàng và Cầm Kiếm Tông càng thấy quen thuộc, nhưng dường như trong lòng có một lớp sương mù bao phủ, che lấp tất cả không nhớ ra được. Lý Đại Ca, huynh. Lý Hạo Nhiên nở một nụ cười khổ, cũng chỉ lắc đầu, ta cũng không biết người này. Lúc này Lục Thanh đột nhiên đổi giọng, hỏi Huyết Vô Cương, ta mạo phạm uy nghiêm của đại sư nhân đạo ư? Hoang đường, rõ ràng là đại sư ma đạo, không biết giỏi che giấu như vậy từ bao giờ, khiến cho tại hạ hết sức hiếu kỳ. Sắc mặt Huyết Vô Cương không đổi nhưng trong lòng lão đang như sông dài ngập sóng, khốn kiếp, chỉ là một tên kiếm chủ nho nhỏ, lại dám ăn nói bừa bãi như vậy. Lúc bản tọa tung hoành giới kim thiên, ngươi còn chưa hiểu chuyện đời, bản tọa là hộ tông trưởng lão của Huyết Hải Môn. Ngươi nói như vậy tức là miệt thị Huyết Hải Môn chúng ta là tông môn ma đạo. Tiểu huynh đệ, bọn Nhiếp Bích Tâm nghe vậy cả kinh, thật không ngờ Lục Thanh lại nói ra những lời như vậy. Kiếm giả các tông ồ lên một trận, Huyết Hải Môn là một trong 5 đại tông môn trên giới kim thiên, tuy rằng tu luyện kiếm khí 10 phần ác độc, nhưng nói tới cũng là nhân đạo nhất mạch, cũng không có che giấu ma khí. Huyết Hải Môn lập tông đã hơn vạn năm qua, đã sớm đi vào lòng người, lúc này Lục Thanh lại buông lời chỉ trích như vậy, quả thật là kinh hãi thế tục. Không biết thanh niên này là người phương nào, lại dám nói ra những lời như vậy. Đúng vậy, hắn nói những lời này, Huyết Hải Môn không giết được hắn quyết không chịu buông tay. Không sai, người này còn trẻ như vậy đã là kiếm chủ, ngộ tính cũng rất cao, chết đi như vậy thật sự vô cùng đáng tiếc. Có ai biết thanh niên xuất thân từ tông môn nào không? Tông môn nào vậy? Kiếm giả các tông đều sửng sốt. Sau khi hỏi qua hỏi lại vài lần, quả thật bọn họ không có ai quen biết Lục Thanh, đừng nói tới chuyện biết hắn xuất thân từ tông môn nào. Nếu như là vậy, rốt cục hắn là ai? Nhiếp tông chủ, lúc này, sát ý trong mắt Huyết Vô Cương toát ra nặng bằng non thái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, ngôn xuất pháp tùy. Nhiếp Bích Tâm đưa mắt nhìn Lục Thanh một cái, cảm thấy không đành lòng. Bên nói, tiểu huynh đệ, nên biết họa là do miệng mà ra. Nếu nói ra lời không có chứng cứ, đó chính là đại họa. Lục Thanh mỉm cười không đáp, chỉ tiến vài bước tới trước mặt hai người Tử Kiếm Hoàng. Vãn bối tham kiến hai vị tiền bối. Hai người Tử Kiếm Hoàng nhìn nhau nghi hoặc, vị tiểu huynh đệ này, ngươi quen biết chúng ta ư? Lục Thanh thản nhiên cười nói, từng có duyên gặp mặt một lần. Gặp mặt một lần ư? Huyết Vô Cương cười lạnh lẽo, ánh mắt Lục Thanh chuyển sang quét nhìn Huyết Vô Cương một cái, sắc lạnh kinh người. Huyết Vô Cương bắt chợt nảy sinh cảm giác như vừa bị người nhìn thấu, làm sao có thể như vậy được? Huyết Vô Cương cảm thấy kinh hãi trong lòng, trầm giọng quát, rốt cục ngươi là người phương nào? Ta là người phương nào, lão cũng xứng để hỏi sao? Chỉ khẽ dậm chân một cái, nháy mắt Lục Thanh đã xuất hiện trước mặt Huyết Vô Cương. Nhanh quá! Hai người Lý Trường Cầm kinh hô thất thanh. Trong lòng Huyết Vô Cương đã cảm thấy e ngại, giờ phút này không còn do dự nữa. Gần như trong khoảnh khắc Lục Thanh vừa xuất hiện, từ đan điền của Huyết Vô Cương bắn ra một vệt sáng trắng rất nhanh. Một tiếng keng trong trẻo vang lên. Ngay tức khắc, Huyết Vô Cương lui nhanh về phía sau vài dặm. Thần kiếm cấp Bạch Linh. Hai người Lý Trường Cầm thất thanh kinh hô. Lúc này trên tay Huyết Vô Cương là một thanh thần kiếm thuần một sắc trắng, phong mang lập lòe khiến cho không gian xung quanh phải uốn khúc vặn vẹo. Nhưng so với sự kinh hãi do thần kiếm cấp Bạch Linh xuất hiện, biểu hiện của Lục Thanh càng khiến cho bọn họ kinh hãi hơn. Kiếm chỉ của Lục Thanh sau khi đẩy lui thần kiếm cấp Bạch Linh của Huyết Vô Cương, không hề có chút dấu vết gì. Thật sự khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng, tấm thân máu thịt vừa rồi làm sao có thể ngăn trở thần kiếm sắc bén như vậy. Chỉ là thần kiếm các Bạch Linh hạ phẩm. Lục Thanh liếc nhìn thần kiếm trên tay Huyết Vô Cương, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn đối địch với ta ư? Lục Thanh vừa dứt lời, thần kiếm cấp Bạch Linh trong tay Huyết Vô Cương lập tức phát ra tiếng ong ong run rẩy. Từ âm thanh này, Huyết Vô Cương cũng cảm nhận được sự sợ hãi của nó. Làm sao có thể như vậy được? Huyết Vô Cương nhìn chằm chằm thần kiếm trong tay, thân là thần kiếm cấp Bạch Linh, không ngờ lại run sợ chỉ vì một câu nói của người khác. Nhưng lão không thể biết, đây là sự uy hiếp tự nhiên của Lục Thanh đối với các loại thần kiếm từ sau khi hắn luyện thành kiếm thể Bạch Linh. Chỉ cần là thần kiếm dưới phẩm chất của kiếm thể hắn, tự nhiên sẽ kinh sợ, khó lòng chống cự. Ngươi thật sự muốn ra tay với ta ư? Lục Thanh nhìn chằm chằm thần kiếm cấp Bạch Linh kia, lại hỏi, thần kiếm khẽ vang lên vài tiếng, rõ ràng là tỏ ý muốn lui bước, làm sao có thể như vậy được? Hai người Lý Trường Cầm nhìn nhau, ngôn xuất pháp tùy, đây là cảnh giới ngôn xuất pháp tùy. Sư phụ, Lý Hạo Nhiên nghi hoặc kêu lên, Tử Kiếm Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngôn xuất pháp tùy, theo như lời đồn chính là uy nghiêm chỉ có tông sư kiếm phách mới có. Một lời nói ra, vạn kiếm tránh lui, người tức là kiếm, kiếm tức là người, chỉ cần là thần kiếm có được linh thức, căn bản không dám mạo phạm tới. Ngừng một chút, Cầm Kiếm Tông lại tiếp lời, tuy nhiên ngôn xuất pháp tùy này chỉ là một cảnh giới mà thôi. Nghe đồn chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể lãnh ngộ, tuy nhiên khiến cho thần kiếm cấp Bạch Linh tỏ ra sợ hãi như vậy, ta cũng chưa từng nghe qua. Sư phụ con thay hắn giống. Ngươi cũng cảm thấy vậy? Tử Kiếm Hoàng sửng sốt. Tuy nhiên, như vậy, đúng là hơi giống. Cầm Kiếm Hoàng gật gật đầu, nhưng lại lập tức lắc lắc đầu. Tuy nhiên dường như hơi. Lúc này Lục Thanh không hề di chuyển, nhưng trên người hắn dần dần toát ra khí tức như ẩn như hiện. Khí tức này vô ảnh vô hình, nhưng mơ hồ lộ ra dáng vẻ cương nhu gồm đủ. Không gian xung quanh hơi chấn động, dường như toàn không gian bắt đầu bị dẫn động vậy. rốt cục các hạ là người phương nào? Đến lúc này cho dù là kẻ ngốc cũng biết Lục Thanh đã che giấu tu vi, có thể khiến cho Huyết Vô Cương tỏ ra sợ hãi như vậy, e rằng tu vi của người này không dưới kiếm hoàng. Lục Thanh không đáp, chỉ nói, tuy ta không biết lão dùng cách nào để che giấu ma khí, nhưng nếu từ lúc này lão không chịu thi triển, vậy chịu chết đi thôi. Ong, Lục Thanh điểm ra một chỉ, một tiếng kiếm ngâm réo rắt ngân vang, thân hình hắn lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Huyết Vô Cương lần nữa. Huyết Vô Cương biến sắc, hoành kiếm trước ngực, pháp tắc huyết sát lập tức được dẫn động xuất ra mênh mông, thần quang màu đỏ máu của pháp tắc ngưng kết trên thân kiếm thành thực chất, kiếm chỉ điểm vào thần kiếm, thần quang của pháp tắc lập tức lõm sâu xuống. Ngươi đã ép ta như vậy, cùng chết đi thôi. Thần kiếm này là dùng huyết sát hồn thạch đúc thành, bên trong ẩn chứa oán niệm vô biên. Lúc này thông qua thần quang pháp tắc xâm nhập vào thần đình thức hải của Lục Thanh, định liều mạng một phen, nhưng lập tức đã bị chữ đạo màu xanh trên thức kiếm ngàn trượng đè ép. Ngay tức khắc, thần quang pháp tắc đã bị tan tành. Kiếm chỉ Lục Thanh điểm lên thân kiếm, lập tức một tràng tiếng rên rỉ thê lương vang lên. Cùng với tiếng rên rỉ này, còn có vô số tiếng kêu thâm thiết, rất nhiều oan hồn từ trong thần kiếm tràn ra. Nháy mắt đã phủ kín phạm vi mười mấy dặm trên không. Dưới ánh mắt đầy kinh hãi của Huyết Vô Cương, thần kiếm cấp bạch linh thuộc hàng chí bảo trong tay lão lập tức vỡ tan nát. Thần quang màu đỏ máu trên người Huyết Vô Cương chớp động, trong nháy mắt thân hình của lão đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lại xa ngoài 50 dặm. Thần thông huyết kiếm độ, Lý Trường cầm khẽ quát. Nhưng cũng lúc này, Lục Thanh khẽ dậm chân một cái, cũng biến mất tại chỗ. Ngoài 50 dặm, sắc mặt Huyết Vô Cương tái nhợt, sóng máu quanh người nhanh chóng ngưng kết, sau đó vọt lên cao vài trăm trượng, trong tiếng giống giận không giống người vang lên. Sau lưng Huyết Vô Cương, một con huyết xà ngưng kết thành thực thể lập tức hiện ra. Xung quanh thân huyết xà có một lớp huyết lưu tanh hôi bao phủ, toát ra ánh sáng màu đỏ máu chói mắt, đồng thời trên chiếc đầu hình tam giác của nó là hai chiếc sừng màu đỏ máu dài 10 trượng. Sừng này cũng trong suốt, có thể nhìn thấy huyết tương màu tím đỏ đang sôi sùng sục bên trong, từng trận huyết khí tanh hôi xông lên, ăn mòn cả không gian xung quanh. Huyết xà rít lên một tiếng dài uy nghi dữ tợn của nó làm chấn động lòng người. Bất chợt khí tức hung ác từ thân huyết xà phóng vút lên cao, trong phạm vi không gian hàng chục dặm, huyết khí và tử khí vô tận bắt đầu tụ lại, sau đó bị huyết xà há to miệng nuốt chừng hết thảy. Màu đỏ máu của pháp tắc huyết sát ngưng tụ lại thành một con rồng màu đỏ máu, cuồn cuộn không ngừng bay vào trong miệng huyết xà. Chỉ trong thoáng chốc, không ngờ huyết xà bành trướng lớn lên gấp 10 lần, thân rắn dài ngàn trượng vùng lên, đuôi rắn to 50 trượng lăng không quét ra, từng đạo không gian động hư tối đen quét ra tứ phía. Huyết xà thôn thiên, Huyết Vô Cương phun ra một ngụm tinh huyết, kiếm chỉ lăng không điểm ra. Huyết xà nằm giữa không trung mở miệng đỏ tươi như máu, lộ ra chiếc lưỡi đỏ và hàm răng lởm chởm do pháp tắc huyết sát ngưng kết. Miệng rắn khép mở liên tục, một chiếc lồng giam do gợn sóng không gian màu đen đỏ tỏa ra tạo thành, sau đó biến hóa thành từng đạo không gian động hư kinh người. Bên trong là không gian loạn lưu đen ngòm xoay vần, tuần hoàn theo quỹ tích hết sức khó hiểu. Lúc này, Lục Thanh xuất hiện trước mặt huyết xà. Nuốt cho ta. Huyết Vô Cương quát to một tiếng, thân huyết xà chợt bành trướng, một đạo không gian động hư nhanh chóng sinh ra sát cạnh Lục Thanh, gần như chỉ trong khoảnh khắc trước khi bọn Lý Trường Cầm bay tới, đã hoàn toàn nuốt chửng Lục Thanh vào trong. Huyết xà múa may điên cuồng, sắc mặt Huyết Vô Cương tỏ ra ngưng trọng, hết sức âm trầm, chuyến đi hôm nay tới Cầm Kiếm Tông không hoàn toàn đạt được mục đích, lại tổn thất thần kiếm cấp Bạch Linh nuôi dưỡng đã mấy năm trời. Dù lão thân là hộ tông trưởng lão, nhưng muốn có được một thanh thần kiếm cấp Bạch Linh cũng vô cùng khó khăn. Huống chỉ muốn đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông như khi trước, cũng phải mất thêm nhiều năm nữa. Bất quá cũng phải nói, lần này giết chết được một địch nhân đáng sợ như Lục Thanh, Huyết Vô Cương cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác, nếu như xảy ra biến cố không may gì khác, lão cũng khó lòng gánh vác. Tiểu huynh đệ, Tửu Kiếm Hoàng cao giọng kêu lên. Sao hả, Tửu Kiếm Hoàng còn muốn đòi lại công đạo hay sao? Huyết Vô Cương lạnh lùng hỏi. Lúc này huyết xà ngửa mặt lên trời rít dài, sóng âm kinh khủng chấn động không gian, kinh hãi lòng người. Thấy huyết xà bên cạnh Huyết Vô Cương, kiếm giả các tông chấn động trong lòng. Quả thật kiếm thức tinh thâm trung phẩm huyết xà thôn thiên kiếm có uy lực hết sức hùng mạnh. Kiếm chỉ của Lục Thanh bọn họ đã chứng kiến, dù là thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm cũng có thể điểm vỡ. Không ngỡ lọt vào kiếm thức của Huyết Vô Cương cũng xương cốt không còn. Huyết Vô Cương, rốt cục lão muốn làm gì? Nhiếp Bích Tâm trầm giọng hỏi. Lão không nên thử thách năng lực nhẫn nhịn của hai tông chúng ta. Nếu như không, cho dù huyết hải lão tổ có ra tay, chúng ta cũng nhất định bắt lão phải chết tại nơi này. Huyết Vô Cương khép hờ hai mắt. Sao hả? Nhiếp tông chủ muốn uy hiếp ta ư? Không phải là uy hiếp, chính là nói thật. Lúc này, dù là tượng đất cũng phải cảm thấy tức giận. Bị Huyết Vô Cương khuấy động một phen như vậy, đại lễ kiếm lữ trên Bái Nguyệt Phong coi như đã không còn ý nghĩa. Rốt cục Lý Trường Cầm cũng bất chấp tất cả, không còn e ngại gì nữa. Tông môn cấp kim thiên chinh phạt lẫn nhau, không phải là một chuyện nhỏ. Giỏi, không hổ là Cầm Kiếm Tông và Hạo Nhiên Tông. Hôm nay xem như lão phu đã được mở rộng tầm mắt, đã lấy nhiều hiếp ít không biết xấu hổ. Còn ngang nhiên nói như thể hết sức hợp lý hợp tình. Chớ có nói lời bậy bạ. Cầm Kiếm Hoàng trầm giọng quát. Nói bậy ư? Huyết Vô Cương ngửa mặt lên trời cười dài. Vừa rồi lòi con miệng còn hôi sữa kia đã chết. Hai tông các người còn có ai là đối thủ của ta? Vậy sao? Ngay lúc này, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên bên tai Huyết Vô Cương. Huyết Vô Cương tâm thần run rẩy. Bất chấp thể diện, kiếm chỉ dẫn động. Huyết xà hổ thân lập tức chạm vờ ra ngoài mười mấy dặm xa. Thân rắn ngàn trượng quay cuồng, tiếng rít thê lương của nó chấn động cả không trung. Không gian phá nát, đuôi rắn màu đỏ máu khuấy động thật mạnh, tạo ra hàng trăm hàng ngàn đạo không gian loạn lưu, tung hoành bừa bãi khắp nơi. Tiểu Vinh Đệ, sắc mặt bọn Lý Trường Cầm lộ vẻ vừa sợ vừa mừng. Phải nói rằng, nếu Lục Thanh có thể đối phó Huyết Vô Cương thì không còn gì bằng. Tuy rằng bọn họ thân là tam kiếp kiếm hoàng, nhưng cũng không nắm được bao nhiêu phần thắng. Một tầng khí phong mang màu trắng lập tức bùng lên trên thân huyết xà. Ngay tức khắc, huyết xà lập tức tan nát thân hình, Lục Thanh từ trong đó bước ra. Y phục màu xanh của hắn không vương một hạt bụi. Trong khoảnh khắc, bọn Lý Trường Cầm bỗng sinh ra ảo giác. Thấy dường như thanh niên trước mặt là thần linh trên 9 tầng trời giáng hạ, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một sức hấp dẫn kỳ dị khó hiểu, khiến cho người ta như say như si. Làm sao có thể như vậy được? Bị huyết xà nuốt đi, hắn phải bị tiêu diệt bên trong không gian loạn lưu, sao ngươi lại không có chuyện gì? Không có khả năng. Huyết Vô Cương nói với vẻ không thể nào tin được. Tiêu diệt trong không gian loạn lưu ư? Lục Thanh hỏi ngược lại, e rằng còn có huyết ma khí. Đừng nói bậy. Sắc mặt Huyết Vô Cương xa sầm, trầm giọng nói, các hạ nhiều lần vu oan cho huyết hải môn ta, xem ra là có giả tâm. Giả tâm ư? Lục Thanh lắc lắc đầu, xem ra lão vẫn không chịu nói hay là như vậy. Đột ngột kiếm chỉ Lục Thanh xuất động, một cỗ dao động huyền ảo lập tức lan tràn trong không trung, kiếm cương phong lôi màu tím bạc hòa cùng thiên địa. Trên 9 tầng mây, phong lôi hội tụ, một đạo pháp tắc dao động khiến cho bọn Lý Trường Cầm cảm thấy hết sức kỳ dị dần dần khuếch tán ra. Thần quang pháp tắc màu tím bạc trên 9 tầng mây ngưng kết thành một đóa kiếm vân có chu vi 10 dặm. Không sai, chính là kiếm vân, đóa kiếm vãn màu tím bạc này toàn thân còn phủ đầy khí phong mang màu trắng đục. Một cổ kiếm ý không hiểu là gì từ trong kiếm vân xông ra. Dù bọn Lý Trường Cầm đang đứng bên ngoài cũng cảm thấy áp lực nặng nề khiến người ta hít thở không thông đè lên thân thể, ngay cả muốn cử động cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cái gì? Giờ phút này Huyết Vô Cương cũng đã kinh hãi tới cực điểm, dưới sự đè ép của cổ kiếm ý kia, lão phát hiện ra xung quanh mình là các bức vách không gian nối tiếp nhau liên miên giam cầm lão lại. Lực giam cầm này hùng mạnh vô cùng, theo sự phỏng đoán của Huyết Vô Cương, cho dù là tam kiếp kiếm hoàng cũng không lòng chạy thoát. Chuyện càng làm cho Huyết Vô Cương cảm thấy bất lực hơn chính là, theo như lão dùng hồn thức cảm ứng, pháp tắc huyết sát bên ngoài bỗng nhiên biến mất không còn. Lão không thể nào vận dụng một mảy may, chỉ còn lại một chút pháp tắc mỏng manh.